Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, đáng chết Tần Thiên Minh. Trương Bân không dám chần chờ mang theo mới vừa thu nhập dưới quyền báo tử liền hướng Long Tường khu chạy tới. Đến sau khi Trương Bân mới phát hiện khu này là xây ở giữa sườn núi. Địa thế phong cảnh quả thật có thể gọi là xa hoa nhất. Nhưng đây đối với Trương Bân mà nói cũng tăng lên muốn chui vào độ khó. Cuối cùng hai người đi dạo một vòng mới tìm cái địa phương bò đi vào. Nhìn báo tử bén nhạy thân thủ, Trương Bân không khỏi than thở, quả nhiên là trong núi hài tử sẽ leo cây. Mà lúc này Vương Vũ chính là ở bên trong phòng cùng một cái hồ bằng cẩu hữu đánh bài. Vận may không tệ, hắn không có nghe được chuông điện thoại di động. Cũng bỏ lỡ rời đi thời cơ tốt nhất. Đông đông đông, cầm một tay bài tốt, Vương Vũ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trực tiếp sai sử đệ đi mở cửa. Còn hắn thì một cái một lốc đấu đi xuống. Yêu, Vương đại thiếu tốt, nhàn hạ thoải mái a. Bài này rất tốt, Vương nổ a, nổ bọn họ thiên hôn địa ám. Người đặc a hát kêu loạn cái gì? Bân, Bân ca, ngươi thế nào tìm tới đây rồi? Báo tử ngươi thế nào ở chỗ này? Trong lòng Vương Vũ kinh hãi, Trương Bân đột nhiên xuất hiện để cho sợ hãi không dứt. Nhưng báo tử cũng đi theo xuất hiện càng làm cho hắn rơi vào trong sương mù. Đừng cho ta làm quen, ngươi cái kia rác dưới biểu ca đã bị ta đuổi. Đuổi? Báo tử đây là sao liêu nhất chuyện, ngươi theo ta biểu ca mấy năm, nói đi là đi. Lúc này Vương Vũ như cũ mơ hồ, nhân vật này quan hệ chuyển đổi hắn có chút không tiếp thụ nổi. Dựa theo tình huống bình thường, báo tử hẳn là cùng Trương Bân là địch nhân, dù sao báo tử là Vương nhị nhân, mà Vương nhị lại vừa là hắn biểu ca, khẳng định bọn họ là đứng ở một bên. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp cũng không phải hắn muốn như vậy. Báo tử đứng ở Trương Bân phía sau, một bộ bảo tiêu tư thế. Đối với Vương Vũ vấn đề bĩu môi khinh thường trả lời. Vương Vũ mồ hôi lạnh liên tục. Chiếu hắn báo tử như vậy nói chuyện, đó chính là Vương nhị thất bại. Bảo tiêu còn bị nhân đào đi. Tâm lý đối với Trương Bân sợ hãi càng tăng thêm. Nếu là có bán hối hận dược, Vương Vũ thề, chính là táng ra bại sản cũng cần mua một chai không đi dẫn đến Trương Bân. Kể từ cùng Trương Bân kết làm lương tử sau khi, xui xẻo là lầm lượt từng món. Long huyết gần đây cũng bởi vì Trương Bân sự tình không ít khiển trách hắn. Vương nhị càng là buổi sáng gọi điện thoại đưa hắn mắng một trận. Chính là cha hắn Vương Triều cũng không cho sắc mặt tốt. Có thể nói bây giờ Vương Vũ thuộc về người người ghét bỏ trạng thái. Cái này địa phương chỉ có Vương Nhị biết, bởi vì này chính là Vương Nhị một nơi ngôi nhà, bị Vương Vũ ở nhờ mấy ngày. Bân ca không biết tìm ta cái chuyện gì a? Lúc này Vương Vũ nơi đó còn có tâm tình chơi đánh bài. Mặc dù có chút đáng tiếc cái này bài, nhưng so với mệnh đó chính là không đáng giá một đồng. Hướng về phía hồ bằng cẩu hữu làm cái nháy mắt, cũng may mấy người kia cũng không ngốc, minh bạch hai người này lai giả bất thiện, nhất là báo tử càng là một bộ hung tàn bộ dáng. Cạo đến đầu chọc mắt to mày rậm, hơn nữa tính dễ nổ bắp thịt, rất có khí thế. Báo tử ngươi dẫn bọn hắn đi khác một căn phòng mang theo. Nếu ai dám không nghe lời tiền thuốc thang tìm Vương Vũ thanh toán đi. Nghe câu nói này đám này hồ, bằng cẩu hữu nơi đó còn nhớ được Vương Vũ, nghe lời vào một gian phòng khác, cuối cùng một người còn tự giác đóng kỹ cửa lại. Vương đại thiếu, ngươi đừng khẩn trương a, ngươi xem ngươi giữ lại một đầu mồ hôi. Trương Bân thanh âm êm ái bị dọa sợ đến Vương Vũ chỉ cảm thấy hạ thân có chút ướt át, vẻ mặt đưa đám nói, Bân ca. Có chuyện ngài phân phó, ta cũng không dám nữa chọc ngài, ngươi liền coi ta là cái rắm đi a hát. Đối với cái này loại mềm xương, vô luận nói cái gì cũng không cần coi là thật. thứ người như vậy cùng di đi thành đại lực cùng với gã đeo kính là một loại người. Mặt ngoài cung kính là bởi vì muốn bảo đảm thân người an toàn. Tâm lý không chừng tính toán thế nào lấy lại danh dự. Bất quá Trương Bân không thèm để ý. Bản khác chuyện không có. Thụ địch bản lãnh ngược lại là tự học. Vô luận đi đến nơi nào địa phương tối quyền thế nhân phải nhất định đắc tội xuống. Huynh đệ hội ngươi biết chưa? Vương Vũ sững sờ, nhãn quang có chút né tránh. Chuyện này quá mức đặc thù. Hơn nữa cái tổ chức kia cũng không phải có thể thấy hết. Nếu để cho Trương Bân biết bên trong sự tình, hôm nay một hồi đánh là khẳng định không chạy khỏi. Vương Vũ dáng vẻ thập phần khả nghi. Trương Bân biết trong này nhất định có kỳ hoặc, chính là không có hắn cũng không chuẩn bị bỏ qua cho Vương Vũ. Nếu không có lỗi với này leo tường công phu, cho ngươi 3 phút đồng hồ sắp xếp ngôn ngữ, cho ngươi nhị 10 phút thời gian đem ta muốn nói cho ta. Nếu không mà nói các ngươi vương gia ở nơi này ngươi một đời muốn tuyệt sau rồi. Vương Vũ hạ thân, ướt át Trương Bân đã sớm nhìn thấy, vốn còn muốn cho Vương Vũ chừa chút mặt mũi, bây giờ nhìn lại thì không cần rồi. Vương Vũ một bộ bổ nhiệm dáng vẻ, tủng kéo đầu nói, huynh đệ hội là Thiên Châu trẻ tuổi tổ chức, Tần Thiên Minh là hội trưởng, bên trong đều là gia tộc đại thiếu. Dầu gì cũng là chi mệnh gia tộc nhị thiếu. Toàn bộ Thiên Châu ngoại trừ số rất ít, tỉ như Long Huyết Ca loại thực lực này, trên căn bản đều phải tiến vào huynh đệ hội nghe theo an bài. Nghe Vương Vũ này liêu nhất nói, Trương Bân liền biết cái này huynh đệ hội bên trong nhất định là không làm gì a hát chuyện tốt. Phòng trừng liền muốn thế nào ăn uống chơi thôi. Bất quá cái này Tần Thiên Minh nếu có thể trở thành những thứ này hoàn khố tử đệ lão đại, ngoại trừ gia tộc bối cảnh bên ngoài, tự thân chắc cũng là một cái rất có bản lĩnh nhân. Phòng trừng không thể so với Long Huyền kém. Vương Vũ không biết trong lòng Trương Bân suy nghĩ, vì giữ được lão nhị càng là nói liên tục mấy món trong hội cơ mật. Trương trong mắt hàn mang đại thịnh. Vốn là chỉ là độc Tần Thiên Minh hiếu kỳ, bây giờ quả thật có sát ý. Cái này Tề Thiên Minh lại là Thanh Hư đạo nhân tôn tử. Không chỉ có như thế, Mặc Đồng gặp bi thảm tao ngộ bất quá chỉ là Tần Thiên Minh một cái trò chơi thôi. Mà ghê tởm nhất là Tần Thiên Minh lại tổ chức tiên huyết thịnh yến. Từng việc một vật nào cũng là tất sát. Cái này Tần Thiên Minh lên Trương Bân danh sách đen, mà trong danh sách nhân đều là phải nhất định lấy sinh mệnh tới xóa sạch. Cái này Tần Thiên Minh ở nơi nào? Vương Vũ không khỏi dùng mình một cái. Trương Bân lời nói không có một tia nhiệt độ, giống như âm lãnh, hắn đột nhiên hối hận nói nhiều như vậy rồi. Nhưng nghĩ đến Tề Thiên Minh xong đời hắn không phải là lão đại a hát. Thực lực của hắn lại không thể so với Tần Thiên Minh kém. Trương Bân rời đi sau khi Vương Vũ mệt lả nằm trên đất. Lúc này một đám hồ bằng cầu hữu thấy được trên đất ướt át rối rít che miệng cười trộm. Mà Vương Vũ cũng không đoái hoài tới còn lại. Có thể còn sống đã là một món thiên đại chuyện tốt rõ ràng. Báo tử, người đổi cái này Tần Thiên Minh biết được bao nhiêu? Tần Thiên Minh thường thường đi Thanh Hư đổ đệ trong võ quán mặt. Nghe nói là cái thiên tài võ đạo. Thiên tài a hát, người ông chủ ta cùng nhau đi tới. Gặp phải nhiều nhất chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng đều không ngoại lệ ta đều giáo hội bọn họ một chuyện. Nhân không nên quá tự cao tự đại. Cái gọi là thiên tài như thế rất bình thường. Báo tử yên lặng không nói. Hắn đột nhiên phát hiện không nhìn thấu cái này lão bản mới. Thần bí khó lường là tối hắn thỏa đáng nhất hình dung từ. Có lẽ đi theo hắn có thể kiếm rất nhiều tiền đi. Thiên Châu Nam khu Minh Nguyệt võ quán bên trong, mặc dù đã trễ 9 điểm, nhưng như cũ tụ tập võ quán sư phó cùng học nghề. Lúc này bọn họ đều tại mục không chuyển dử nhìn trên đài một trận tỉ thí. Tần Thiên Minh đối chiến Triệu Hổ. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.